Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 926. Dừng dừng dừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm hai tay ôm lam sắc khủng long cái cổ. Bùng nổ ra toàn thân sức mạnh. Miễn cưỡng kéo dài lam sắc khủng long cắn kích tốc độ. Để Khúc Lan Khê rơi vào rồi tí hộ sở bên trong. Nhưng là lam sắc khủng long dùng sức quá mạnh. Cũng theo nhảy vào thụ môn bên trong. Rơi vào lòng đất tí hộ sở. Lam sắc kim loại khủng long hai chân đến phiến đá mặt trên. Thanh đao kiếm khó tổn thương phiến đá đều cho dẫm chia năm xẻ bảy. Hướng về phía đến một mặt khác Khúc Lan Khê phát sinh một tiếng gào thét. Lại muốn xông tới cắn nàng. Dừng dừng dừng. Hàn Sâm dùng sức lôi kéo lam sắc khủng long cái cổ. Đồng thời trong miệng kêu to. Hắn cũng không dám thật sự đánh con này khủng long. Từng trải qua tốc độ của nó cùng sức mạnh. Hàn Sâm biết nếu như triệt để làm tức giận nó. Hàn Sâm chính mình có thể dựa vào siêu cấp đế linh trạng thái đào tẩu. Khúc Lan Khê cùng Sở Minh nhưng là chắc chắn phải chết. Lam sắc khủng long cũng không biết là nghe hiểu Hàn Sâm. Vẫn bị Hàn Sâm lôi kéo cái cổ không có vọt thẳng đi qua. Nói chung là không có lại cái nhằm phía Khúc Lan Khê. Nhưng là một đôi như ngọc thạch con mắt. Nhưng nhìn chòng chọc vào Khúc Lan Khê. Răng cưa như kim loại răng nanh thử. Phát sinh ô ô thanh âm trầm thấp. Tựa hồ tràn ngập địch ý, bất cứ lúc nào cũng sẽ vồ tới dáng vẻ. Buông lỏng một chút, đó là người mình, đừng cắn. Hàn Sâm một bên xoa xoa lam sắc khủng long cái cổ. Một bên ra hiệu Khúc Lan Khê lùi xa một chút. Giống, Khúc Lan Khê cẩn thận từng ly từng tí một lui nửa bước. Lam sắc khủng long thấy nàng chuyển động, nhất thời quay về nàng lại gọi một tiếng. Bất quá cũng không có xông tới cắn Khúc Lan Khê. Hàn Sâm vội vã lôi kéo cổ của nó động viên nó. Cũng may lam sắc khủng long không có thật sự xông tới. Chỉ là quay về Khúc Lan Khê điên cuồng hét lên vài tiếng. Lại dần dần mà bị Hàn Sâm an ổn vuốt đến. Khúc Lan Khê vẫn không dám nữa động. Chờ lam sắc khủng long triệt để yên tĩnh lại. Mới ở Hàn Sâm ra hiệu bên dưới. Mới chậm rãi lui về phía sau. Lam sắc khủng long ô ô khẽ gọi hai tiếng. Con mắt nhìn chằm chằm Khúc Lan Khê. Nhưng cũng không có quá mức kích động. Khúc Lan Khê một chút lùi tới xa xa. Rời đi lam sắc khủng long tầm mắt sau đó. Mới bước nhanh lùi vào dị linh bên trong thần điện. Nếu thật có chuyện phát sinh. Là có thể trực tiếp truyền tống trở lại liên minh. Hiện tại Hàn Sâm thập phân vui mừng Sở Minh hai ngày nay về liên minh đi. Hắn ở đây, e lo sự tình sẽ càng thêm gay gâu. Lam sắc khủng long sau khi đi vào, nhưng không giống lúc trước như vậy sợ hãi. Không nhìn thấy Khúc Lan Khê sau đó, liền có chút ngạc nhiên ở tí hộ sở bên trong vòng tới vòng lui. Đánh giá những kia to lớn dị sinh vật xương cốt. Hàn Sâm âm thầm thở phào nhẹ nhõm, thừa dịp lam sắc khủng long chung quanh chuyển loạn thời gian. Tìm một cái cơ hội tiến vào dị linh thần điện, để Khúc Lan Khê trước tiên truyền tống trở lại liên minh. Đồng thời thông báo Sở Minh không nên vào đến. Không có hắn thông báo, tuyệt đối không nên đi vào nữa. Tuy rằng Hàn Sâm không có thời gian giải thích quá nhiều. Bất quá Khúc Lan Khê vẫn là nghe hắn. Trực tiếp truyền tống trở lại liên minh đi. Khúc Lan Khê vừa mới truyền đưa đi. Lam sắc khủng long liền ngó giáo giác đi vào. Cắn vào Hàn Sâm áo giáp. Kéo hắn đi ra ngoài. Này con lam sắc khủng long thông minh tựa hồ không quá cao. So với tiểu ngân ngân đến kém rất nhiều. Hàn Sâm nói nó trên căn bản đều nghe không hiểu. Nó cũng không phải rất sẽ biểu đạt ý của chính mình. Hàn Sâm không biết nó muốn làm gì. Chỉ có thể theo nó đi ra ngoài di chuyển. Bị nó vẫn lôi kéo đi tới một bộ dị sinh vật xương cốt bên cạnh. Bởi vì nơi này dị sinh vật xương cốt thực sự quá nhiều hơn nữa tử vong quá lâu. Chỉ là còn sót lại một chút uy thế mà thôi. Hàn Sâm đối với chúng nó không có hứng thú gì. Đại khái nhìn một lần sau đó sẽ không có nói lại biết cái này chút xương cốt. Lúc này Lam Sắc Khủng Long đem Hàn Sâm kéo qua. Hàn Sâm mới quan sát tỉ mỉ này cụ xương cốt. Ở tí hộ sở bên trong đông đảo dị sinh vật xương cốt bên trong. Này một bộ xem như là khá là nhỏ. Là một chiếc xe hơi lớn như vậy. Xương hiện ra một loại màu đen kịt. Xem ra rất là khô héo. Cũng không thế nào bắt mắt. Xem nó dáng vẻ. Dài khá giống là kiếm xì hổ cái gì. Hàn Sâm đánh giá một lúc. Cũng không có nhìn ra cái gì chỗ khác thường. Chỉ là một bộ khí tức cũng nhanh muốn tan hết xương mà thôi. Lam Sắc Khủng Long cùng Hàn Sâm. Đem Hàn Sâm hướng về khung xương đầu lâu vị trí cùng. Chính nó cũng không dám tới gần. Tựa hồ là có chút kiêng kỵ cái gì. Để ta mở ra cái này đầu lâu sao? Hàn Sâm nghi hoặc nhìn Lam Sắc Khủng Long. Lam Sắc Khủng Long hiển nhiên nghe không hiểu Hàn Sâm đang nói cái gì. Chỉ là đem Hàn Sâm hướng về xương cốt đầu lâu vị trí đỉnh. Không có mấy lần liền đem Hàn Sâm đẩy lên đầu lâu khung xương bên cạnh. Mà cái kia Lam Sắc Khủng Long chính mình nhưng lui lại mấy bước. Xem ra đúng là đặc biệt kiêng kỵ. Lẽ nào bên trong thật sự có nguy hiểm gì đồ vật? Hàn Sâm trong lòng cũng có chút sợ hãi. Toàn lực mở ra động huyền khí tràng. Quét hình đầu lâu kia khung xương bên trong. Nhưng là Hàn Sâm cũng không có cảm ứng được bên trong là cái gì sinh mệnh khí thế tồn tại. Vốn là một cái đầu lâu mà thôi. Lam Sắc Khủng Long thấy Hàn Sâm đứng ở nơi đó bất động. Tựa hồ là rất nóng lòng quay về Hàn Sâm giống lên hai tiếng. Hàn Sâm khẽ cau mày. Tuy rằng không có cảm ứng được nguy hiểm gì. Bất quá như thế quỷ dị tí hộ sở trước mắt việc. Thực sự khó nói vô cùng. Ai biết bên trong sẽ có hay không có cái gì yêu thiêu thân. Hàn Sâm có chút không quá đồng ý đi mạo hiểm. Muốn lui sang một bên đi. Nhưng là hắn mới đi ra vài bước. Đầu kia Lam Sắc Khủng Long liền lại dùng đầu đẩy hắn. Đem hắn đẩy trở lại đầu lâu kia khung xương bên cạnh. Hàn Sâm trong lòng phiền muộn. Bất quá ngẫm lại tới lui lui đều đã tiến hành làm phiền lâu như vậy. Bên trong thật sự có món đồ gì? Hẳn là đã sớm đi ra. Cái kia đầu lâu viền mắt cùng miệng các vị trí đều là động. Bên trong thật sự có món đồ gì không thể có thể vây khốn được mới đúng. Nhìn lại một chút Lam Sắc Khủng Long. Ở cách đó không xa quay về Hàn Sâm liên tục kêu to. Tựa hồ là ở dục hắn. Hàn Sâm cắn răng một cái. Liền đến gần rồi đầu lâu khung xương. Đi vào trong nhìn một chút. Bên trong quả nhiên không có nguy hiểm gì sinh mệnh tồn tại. Bất quá nhưng có một thứ đến bên trong. Hàn Sâm nhìn kỹ một chút. Cái kia tựa hồ là một đoạn xương. Là một nhân loại cánh tay nhỏ bằng xương lớn như vậy. Màu sắc cũng cùng này cụ dị sinh vật xương cốt không giống. Là cùng nhân loại xương cốt gần gũi màu ngà. Do dự một chút, Hàn Sâm vẫn là đưa tay đi vào. Cẩn thận từng ly từng tí một mà đem cái kia đoạn xương lấy đi ra. Xương vào tay sau đó. Hàn Sâm lập tức biết này tuyệt đối sẽ không là nhân loại xương cốt. Bởi phân lượng quá nặng, so ra sắt thép còn nặng hơn. Dài khoảng một thước một đoạn xương. Dĩ nhiên là hơn 1000 cân nặng. Hàn Sâm bắt đầu không có quá dùng sức. Dĩ nhiên lập tức chưa hề đem nó cầm lấy đến. Dùng sức đem xương cốt lấy ra. Màu nhũ bạch có chút ố vàng xương. Ở tí hộ sở bên trong ánh huỳnh quang chiếu rọi xuống. Tỏa ra giống như là ngọc thạch ánh sáng lộng lẫy. Hàn Sâm nhiều lần nhìn một chút đoạn này xương. Cũng nhìn không ra đến cùng thuộc về sinh vật gì. Ngoại trừ trầm trọng bên ngoài. Cũng không có phát hiện cái khác chỗ đặc biệt. Lam Sắc Khủng Long nhìn Hàn Sâm trong tay xương. Nhưng là một mặt vừa thương vừa sợ vẻ mặt. Tựa hồ muốn nhào lên. Nhưng vừa tựa hồ kiêng kỵ sợ sệt cái gì. Hiện tại Hàn Sâm có thể xác định. Lam sắc khủng long lưu ý quả nhiên là này cái đầu lâu. Nhưng là Hàn Sâm ở tí hộ sở bên trong quay một vòng. Đem những kia dị sinh vật xương cốt đều nhìn một lần. Nhưng không có phát hiện cùng này cái đầu lâu tương tự xương cốt. Kỳ quái, tại sao có thể có một đơn độc xương đâu, này xương là từ đâu tới đây? Hàn Sâm trong lòng thập phân nghi hoặc. Cách chương.